xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4560, cực đoan nữ phối, 31. Góc truyện audio.com. An Nguyên, biết rõ chủ nhân được, đi thôi, chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính là các ngươi tự do thân. Đúng, cái này thế giới đâu đâu cũng có giám sát, bình thường các ngươi không cần biểu hiện quá rất có sức lực, dựa theo người bình thường chết lên chỉ tiêu trưởng thành là được rồi. Hơn nữa các ngươi sử dụng năng lực nhiều, sẽ giảm bớt sử dụng niên hạn. Nếu có người đi đến ban công vị trí, liền sẽ phát hiện một cái 5 tuổi nãi bé con, ngay tại chững chạc đàng hoàng phân phó, một cái thành người, một cái 6-7 tuổi tiểu hài, phảng phất có quốc gia nào đại sự. Từng thần cùng An Nguyên kéo ra cửa sổ, thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ nhảy xuống. Tăng ca chờ hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, ngươi định đi nơi đâu chơi? An Nguyên hưng phấn hỏi. Từng thần, vừa mới bắt đầu tiểu tử ngươi liền muốn hoàn thành nhiệm vụ đi chơi. Chơi tâm quá nặng đi, đừng hỏng chủ nhân sự tình. Yên tâm đi, chúng ta chính là thảo luận xuống tương lai, ta sẽ không hỏng chủ nhân sự tình. Từng thần, có thể sẽ đi thế giới du lịch đi, cái kia mang ta lên đi, bất quá ngươi phải nhiều làm ít tiền, thế giới du lịch cần rất nhiều chủ nhân cho loại này tiền. Ngươi cái tiểu thí hải còn hiểu được thật nhiều, cái gì tiểu thí hải, chúng ta không phải đồng dạng sao? Có cần ta có thể tùy thời lớn lên, thấy hai người đều đi, Đường Quả lặng lẽ về đến phòng chui vào chăn đi ngủ. Đường Quả phát hiện Dương Vũ Huyên vẫn có một ít biến hóa, chỉ ít cũng không tiếp tục là Tưởng Cúc Hương nói cái gì, chính là cái gì. Nhất là Tưởng Cúc Hương nói một chút lời nói, liên quan tới đến trên người nàng, Dương Vũ Huyên nhất định sẽ phản bác Tưởng Cúc Hương. Dương Vũ Huyên đã từng không phải là không có nghĩ tới thoát khỏi đoạn hôn nhân này, mà là xung quanh tất cả mọi người cảm thấy nàng gà tốt, là nàng già mồm, không biết tốt xấu. Người với người là khác biệt, có ít người có thể độc lập thành dài, mà giống Dương Vũ Huyên dạng này, từ nhỏ đã là bị phụ mẫu an bài lớn lên người cũng không có năng lực này. Tại không chiếm được tán đồng, bị người nhiều lần đả kích về sau, sẽ chỉ làm nàng hoài nghi nhân sinh, sa sút tinh thần. Lại thêm hoàn cảnh ảnh hưởng, nàng bị bệnh, hiểu rõ người đều biết rõ, mắc cái này bệnh người, cảm xúc cùng tâm lý cũng sẽ không quá bình thường, người bình thường là không thể nào hiểu được đến bọn họ nội tâm thống khổ. Chứng bệnh không nghiêm trọng thời điểm, bọn họ kỳ thật chỉ cần bị người nhẹ nhàng kéo một cái, Dương Vũ Huyên tình cảnh bết bắt nhất chính là không có người kéo nàng một cái. Về sau thời gian, Đường Quả buổi sáng Đường Quả đều mang Dương Vũ Huyên đi dưỡng da thẩm mỹ trang điểm, Dương Vũ Huyên cũng quen thuộc cuộc sống như vậy. Nàng không muốn một mực ở tại cái kia để người rất một ngạt gian phòng, dù cho Tưởng Cúc Hương nói chuyện khó nghe, có Đường Quả đứng tại bên cạnh nàng, nàng cơ hồ là vô ý thức liền phản bác Tưởng Cúc Hương. Loại cảm giác này, để nàng rất vui vẻ. Tưởng Cúc Hương trong lòng tức giận rất cảm thấy Dương Vũ Huyên tính tình càng ngày càng trách trong lòng giận Tưởng Cúc Hương, đi dưới lầu tiểu khu quảng trường tản bộ thời điểm tính toán cùng những cái kia các lão thái thái, nói một chút nhà mình cái này tính tình trách nhi tức phụ. Góc truyện audio.com. Nhưng mà chờ nàng nhà rãnh xong, phát hiện tất cả mọi người dùng kỳ quái biểu lộ nhìn xem nàng, cũng không có phụ họa nàng thuyết pháp, Tưởng Cúc Hương liền xấu hổ tại nguyên chỗ. Kỳ thật ta trưng cầu ý kiến qua bác sĩ, nhà ngươi Vũ Huyên cuộc sống như vậy phương thức ngược lại đối phụ nữ mang thai cùng hài tử đều khỏe mạnh hơn. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ đều là cùng Vũ Huyên cùng một chỗ, Tưởng A Di là quá cẩn thận, phía trước chúng ta cùng Vũ Huyên cùng đi khám thai, bác sĩ đều nói tình trạng của nàng so trước đó tốt hơn nhiều. Ai nói mang thai, liền muốn mỗi ngày ở tại trong phòng. Chính là phải nhiều đi lại, mua chút mình thích mới có thể thể xác tinh thần khỏe mạnh. Cách chương.